Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chương trình của chúng ta đang cùng thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại một câu chuyện nữa trong điều muốn nói này quý vị nhé. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại người nhận là chị Hải ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Vâng, xin chào chị. Hình như Hải còn nhỏ tuổi lắm phải không? Vâng. Cỡ bao nhiêu tuổi có thể cho Thảo Nguyên biết được không ạ? Năm nay em 22 tuổi. À, vậy thôi, mình xin chị em nhé. Vâng. Ngày hôm nay Hải nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Thì không biết rằng là Hải có bao giờ nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc lần nào chưa? Chưa, lần này là lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Chị ơi, cho em hỏi là người đấy là ai đấy ạ? À? Người đấy là ai? Vâng. Chị tạm thời giữ bí mật. Dạ. Em chưa bao giờ làm quen với lại tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng. Tại vì em không hay lên về cái đấy đâu. Không hay lên. Ừ. Sau chương trình này thì em làm quen nhé. Vâng. Để nghe lại cuộc trò chuyện này của em. Em bây giờ em đã sẵn sàng để lắng nghe lá thư từ vị thính giả này chưa nào? Vâng, em sẵn sàng rồi ạ. Quên mất nữa, chị nói là tại vì lần đầu tiên em làm quen cho nên là chị phải giới thiệu lại. Khi em nghe xong lá thư thì chị hỏi điều gì thì em sẽ rất là sẵn lòng để chia sẻ thật câu chị hỏi được không ạ? Vâng. Cảm ơn em nhé. Vâng. Bây giờ chị sẽ đọc lá thư này cho em nghe. Vâng. Em à, anh cảm ơn em nhiều lắm. Em đã đến với anh trong lúc anh cảm thấy bế tắc và thất vọng về tình yêu. Khi anh đang đau khổ vì bị lừa dối thì em xuất hiện và an ủi anh. Vậy mà anh cứ tưởng anh sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc cho mình thêm một lần nào nữa. Anh cảm thấy vui và hạnh phúc lắm khi được ở bên cạnh em. Anh biết anh có lỗi với em khi anh yêu em mà vẫn không thể quên được người yêu cũ. Lúc này anh đang nhớ em rất nhiều. Anh biết em phải chịu áp lực của gia đình khi ép em lấy người con trai mà em không yêu. Anh biết em yêu anh nhiều lắm nên em mới không đồng ý lấy người ấy. Anh biết giờ em phải lựa chọn giữa anh và gia đình. Anh cũng biết anh có lỗi với em rất nhiều. Anh hứa sẽ cố gắng để giữ trái tim em thật chặt. Em đừng buồn nữa em nhé. Đừng khóc nữa, hãy mạnh mẽ lên nào, rồi cũng có cách giải quyết em mà. Anh yêu em nhiều lắm. Vâng. Có nhận ra là ai không em? Vâng, em đã nhận ra người này rồi ạ. Nói tên gì ạ? Anh ấy là tên Hòa. Văn Hòa phải không em? Vâng. Thế bây giờ em đang gặp khó khăn. Ví dụ như nếu như mình không yêu một người mà bị ép buộc vào lấy thì làm sao? Chị nghĩ là em không nên lấy người đó. Không nên lấy người em không yêu đúng không? Đúng rồi em. Vâng. Em cũng thế. Trong chuyện này chị cũng phần nào đó mường tượng ra. Thực sự là em nên ngồi xuống và nói chuyện với lại bố mẹ của mình. Nhưng mà chị ơi, em nói bao nhiêu lần rồi mà bố mẹ cũng không hiểu cho em á. Mà cứ bắt em phải lấy người đấy. Nếu không thì những người đấy đi vào một chuyện của mình ra khỏi nhà. Người con trai đó có đặc điểm gì nổi trội mà bố mẹ em phải bắt em lấy người đó? Anh ấy thứ nhất là bố mẹ bắt thì ở gần nhà mình. Thứ hai nữa là cũng có nghề nghiệp rồi, cũng có nhà rồi, thì gia đình bắt anh ấy cũng tốt. Nhưng mà em không hề có một chút tình nào mà bố mẹ. Anh ấy có yêu em không? Em nghĩ là không, tại vì em nghĩ cũng chỉ nghe theo bố mẹ của anh ấy sắp đặt thôi. Nhưng mà nếu nói về yêu nhiều thì em nghĩ là không, nhưng mà yêu ít thì chắc là có. Em gặp ảnh chưa? Thế nên là ở gần nhà nhau thì em gặp anh ấy rất nhiều. Vậy là bố mẹ của em và bố mẹ của anh ấy là bạn bè với nhau? Vâng. Cũng khó ha. Nhưng mà em đã nói chuyện với ảnh chưa? Em nói rồi nhưng mà anh ấy bảo có biết anh ấy cũng cả lấy em theo được em. Nhưng mà em kia một nhưng mà anh ấy không có nghe. Trong tình huống này thì chị thấy cũng rất là khó cho em. Một bên tình, một bên hiếu. Nhưng mà chị nghĩ là khi mà em cứ cố gắng thuyết phục bố mẹ bằng mọi cách, tại vì em mới nói bố mẹ hiểu rằng là cái này là hạnh phúc của con, chứ không phải là hạnh phúc của riêng của ba mẹ. Đồng ý ba mẹ thấy anh đó tốt hoặc là gì đó thì mới gả con, nhưng mà bây giờ con không yêu. Thì khi mà lập gia đình biết bao nhiêu sóng gió ập đến thì con không đủ khả năng và bản lĩnh để có thể đối phó với nó. Em cứ nói là như vậy là đang làm khổ em chứ không phải là làm cho em hạnh phúc. Em cứ cố gắng mỗi buổi tối ăn cơm thì em chia sẻ với lại bố mẹ, rồi tiếp xúc bố mẹ nhiều hơn nữa. Hoặc là có thể em viết thư, em làm mọi cách để thuyết phục bố mẹ của mình. Bố mẹ bắt em phải lấy chó. Đã định ngày rồi hả em? Bố mẹ không nghe em nói. Em nói bố mẹ không cho nói. Không cho nói à? Chỉ bắt em lựa chọn thôi. Một là phải ra khỏi nhà, hay là phải lấy ở đấy. Em ra khỏi nhà, bây giờ em có công việc làm chưa? Đầu tháng thì em có việc làm. Em nếu liệu em ra khỏi nhà em sống nổi không? Em trước mắt thì em nghĩ là có, nhưng mà sau này thì em không. Trong tình huống này thì chắc có lẽ là quý vị thính giả mỗi người sẽ có một cái ý kiến khác nhau. Chị là người cũng xem như là đang cùng trò chuyện với em, thì em hỏi trực tiếp chị như vậy, chị cũng phải có trách nhiệm lại với em. Đây là cá nhân của chị nhé. Nếu mà chị yêu thương một ai đó, yêu thương thật lòng và cảm thấy người đó là một nửa thật sự của mình, mình không thể thiếu người đó được á, mà bố mẹ của chị không có cho phép chị lấy người đó và đòi đuổi chị ra khỏi nhà, thì thứ nhất chị sẽ ngồi xuống nói chuyện với lại bố mẹ của chị một cách rất là rõ ràng về quan điểm của chị. Và chị cứ thế thuyết phục, nhưng mà tình huống càng gay gắt và bố mẹ lại không nghe mình, không có hiểu được tâm tư tình cảm của mình, thì chắc có lẽ rằng là chị sẽ không cho mình thêm cái khó khăn với bố mẹ nữa, mà chị sẽ chọn cái cách là chị ra ngoài. Tại vì suy cho cùng, nếu sau này mà chị lấy người chị không yêu thương thì bản thân chị phải chịu sự đổ vỡ. Vì chị không yêu người ta làm sao mà chị hy sinh được, mà nghĩa vợ chồng, rồi bao nhiêu thứ khó khăn, rồi mai này con cái nữa, phải có tình yêu thương nó mới chan hòa mới ấm được. Chị thấy bao nhiêu người cũng đổ vỡ bởi vì rằng là họ không có tình yêu thương với nhau. Chắc bố mẹ em nghe điều này, bố mẹ em nghe chị lắm. Nhưng mà tại vì là bố mẹ em suốt ngày em phải nói giải thích cho bố mẹ nghe, nhưng bố mẹ không có nghe nói một câu luôn. Bố mẹ chỉ biết là con phải lấy người đấy, không cần phải suy nghĩ thêm vấn đề gì hay là giải thích cho bố mẹ cái gì. Em có nói là em không yêu người đó không? Em không nói. Ở nhà mẹ hay đồng cảm với con gái lắm mà, hay tâm sự chia sẻ với mẹ lắm mà. Em có hay nói chuyện với mẹ em không? Giờ mẹ không hợp nó lắm, cho nên là không hay nói chuyện với nhau. Còn bố? Em chỉ hay tâm sự với chị gái của em thôi. Em tâm sự với ai? Em tâm sự với chị gái. Chị gái? Hay là em nhờ chị gái làm đồng minh của mình đi, nhờ chị gái nói chuyện với bố mẹ. Nhưng mà bây giờ chị gái cũng về xe của bố mẹ hết rồi. Hả? Sao kỳ vậy? Được. Em tâm sự với chị gái hết, nhưng mà chị gái cũng bảo là phúc cho em, nhưng mà em chả thấy là chị hết. Tại vì một người em không yêu thì em sẽ không yêu người phúc. Hay là hiện tại người bạn mà gửi lá thư này cho em làm điều gì phật lòng bố mẹ hoặc là chị gái của em? Không. Không quá. Không. Là chưa gặp nhau bao giờ cả. Bố mẹ em và anh ấy hả? À, đúng rồi. Nói chung là chưa có tiếp xúc nhiều thôi. Nhưng mà không phải là không thích. Bạn ấy tên gì em ạ? Dạ. Bạn gửi lá thư này cho em nè. Tên Hòa. Hòa. Em 22 tuổi phải không? Dạ. Em còn trẻ lắm. Trong thời điểm này chị nghĩ là em nên tập trung vào sự nghiệp của mình nhiều hơn. Vâng, đúng rồi, em cũng như thế. Ừ. Còn chuyện tình cảm á, chị nghĩ là khi mà em chín mùi tầm 27, 28 á, thì em mới quyết định lập gia đình. Lúc đó thì suy nghĩ của mình nó khác. Còn bây giờ em còn quá trẻ. Và Hòa, Hòa bao nhiêu tuổi em? Hòa 55 tuổi. Ừ? Anh ấy sinh năm 89 thì năm nay bao nhiêu tuổi? Sinh năm 89 hả? Vâng. 26 tuổi. 26 tuổi đúng không? 26 tuổi gì? 26 tuổi. Còn 2-3 tuổi nữa đàn ông thì phải lớn lớn hơn phụ nữ một tí thì họ mới có thể làm trụ cột của gia đình được. Thôi thì bây giờ theo ý kiến của chị nghe em Hải nhé. Chuyện của em với lại Hòa tạm thời mình gác lại, mình vẫn cứ tìm hiểu nhau. Còn về chuyện của bố mẹ em thì bây giờ như thế này, bố mẹ nào cũng đều rất thương con. Chị đảm bảo với em điều đó. Bố mẹ chọn cho em một nơi để có thể dựng vợ gả chồng. Bố mẹ phải cực kỳ tin tưởng nơi này. Thì trước tiên em đừng ghét bỏ bố mẹ. Thương bố mẹ mình. Cảm ơn bố mẹ vì cho mình một cái nơi mà thứ nhất là về cuộc sống của mình nè. Thứ hai về tinh thần sau này. Nhưng em nói bố mẹ là em còn rất trẻ. Em muốn công việc cái đã. Còn con với ảnh có duyên á, thì thế nào á, ba mẹ không cần ép gả, chúng con cũng đến với nhau. Em hãy thử làm người lớn một lần coi. Chắc có lẽ rằng là dù cho em có nói gì thì trong lòng bố mẹ cứ nghĩ em còn rất là nhỏ, cho nên mới như vậy á. Nên bây giờ là em phải chứng minh cho bố mẹ rằng em làm tốt công việc của mình nè, suy nghĩ chín chắn hơn thì bố mẹ sẽ tin em hơn. Chị nghĩ là như vậy. Thế bây giờ em nói chuyện với Hòa một tí nha. Mời Hòa, Hòa ơi. Em sao rồi? Ổn không? Em ổn ạ. Em muốn nói gì với Hải không? Em mong là em với Hải đang tán tỉnh yêu thôi. Sau bây giờ thì em không tính đến chuyện và Hải đến nhau, thì em định là cố gắng làm 1 đến 2 năm em kiếm chào hơn và cuộc sống em ổn định thì em mới hài lòng vợ. Đúng rồi em, đúng rồi, điều mà chị mong mỏi nhất luôn á. Thứ nhất là em phải chứng minh em là người đàn ông có bản lĩnh cái đã, có công việc làm ổn định tất cả mọi thứ, thì chị nghĩ rằng là bố mẹ của Hải hơn ai hết sẽ là cái người sẽ nhìn lại tất cả mọi thứ và không ép buộc hai em nữa đâu. Nhưng mà giờ đây em thì sợ bố mẹ Hải bắt Hải cười ấy. Em thì ở ngoài Hà Nội, còn Hải thì ở Nghệ An ấy. Thì em cũng tiếp xúc với bố mẹ Hải bao giờ. Em về nhà bây giờ em chỉ sợ cái điều đấy thôi chị. Bây giờ em sợ cũng không thay đổi được gì cả. Chị nghĩ thay vào đó em hãy nghĩ lạc quan hơn, là đây là sự thử thách tình yêu của hai em. Tình yêu nào cũng đều có thử thách hết. mình vượt qua được thì mình thành công, còn mình vượt qua không được thôi thì tùy vào cái duyên cái nợ vậy. Chỉ cần bây giờ thì hai em cố gắng. Em cũng muốn là thì Hải là sắp tới là xin việc ở ngoài Hà Nội đấy. Em cũng muốn là giờ đây Hải sẽ ra Hà Nội nhất là làm một thời gian, thứ hai là để cho bố mẹ xin việc lại. Quy tắc này những ngày đến quy tắc là cho con cái đúng là cũng trước mắt thôi, thì em cũng như vậy, thì em cũng muốn Hải ra đây. Thì muốn Hải là các thứ có vấn đề làm và nếu sau này em và Hải với nhau mà nghĩ đến chuyện lấy nhau làm vợ chồng ấy, thì em sẽ về nhà gặp bố mẹ Hải và câu chuyện và lúc đấy một em con bọn em sẽ xin lỗi bố mẹ Hải sau. Đó cũng là hướng thật là tốt. Và chị chỉ hy vọng rằng là hai em sẽ nghĩ ở cái hoàn cảnh này là một cái thử thách cho tình cảm của hai đứa thôi. Không có điều gì mà khó khăn cả. Mình cứ nghĩ vậy là mình lạc quan yêu đời em ạ. Vâng ạ. Giờ đây em chỉ cần là vượt qua thôi, em không muốn hạnh phúc. Ngày nào em điện về cái Hải, em cần cái Hải là vượt khóc. Giờ đây bố mẹ Hải bảo là cuối tháng nay là bố mẹ Hải, bố mẹ của người là người mà người bố mẹ Hải ép lấy làm chồng ấy, và cuối tháng này đưa lễ sang, thì em muốn Hải là ra ngoài này ngày nào thế ngày đấy, thì lúc mà đưa lễ sang cho gia đình thì lúc đấy cũng khó tính nhất đi ạ. Thôi thì mọi chuyện em hãy cứ bình tâm, rồi mình sẽ cứ cố gắng những cái gì dự định em đã lập ra mấy nãy giờ á, em chia sẻ với lại chị và quý vị thính giả, cứ thế mình làm em nhé, không có điều gì là mình có hết em nha. Bây giờ chị nghĩ rằng là trong thời điểm này hai em ai cũng đều căng thẳng á, cắn như dây đàn rồi mà căng nữa sẽ đứt, rất là khổ mà đứt làm sẽ không có tập trung vào công việc, nó ảnh hưởng đến tương lai của mình. Thế bây giờ mình nghe nhạc, mình thư giãn, mình thoải mái, rồi sau đó hai em điện thoại động viên an ủi nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này nha. Đó, thì em hỏi với Hải một câu được không? Em hỏi đi. Em muốn hỏi với Hải là Hải à, anh xin lỗi em nhé. Anh giờ đây cũng đã rất nhiều và anh muốn làm anh phải thành nghĩa. Em cố gắng vượt qua nhé. Hãy nghe rõ không ạ? Chị ơi, bảo anh ấy nói to hơn một tí đó không ạ? Chị biết mà, chị cũng đang ráng nhắm mắt lại để nghe Hòa nói, nhưng mà tín hiệu nó bị trục trặc em ạ. Không hiểu sao. Alo ạ? Em chịu khó em nói lớn hơn được không em? Bởi vì là anh kỹ thuật đó hỗ trợ hết mức rồi. Vâng, em muốn nói với Hà là Hà, em hãy cố gắng lên, em hãy cho anh xin lỗi nhé. Thì anh biết mà có thể thân con thì đôi lúc anh làm em cọc thì người yêu của anh nhắn tin cho anh, nhưng mà thực tế anh biết là anh như thế nào rồi. Xin lỗi, em hãy cố gắng lên nhé, em đừng có yêu em. Thì chị nói lại nghe. Em nghe rõ không em? Em có nghe rồi. Ok. Em nghe được rồi thì em an tâm rồi phải không nào? Thế bây giờ chị mời hai em nghe nhạc nhé. Vâng ạ. Rồi, xin mời hai em cùng lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng.